Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, người biết cái đếch gì? Bách Gia Nghi nghiêng đầu oán trách Trừng Nhất Nhãn Mễ Tử Hiên. Hôm nay sở dĩ dẫn hắn tới nguyên nhân chủ yếu chính là đoạn đồng địch phi đối với nàng ý muốn. Tránh khỏi hắn một ngày nhiều cái điện thoại đánh tới. Không có việc gì lại là mua cho mình nước hoa, đồ trang điểm, túi sách, mới nhất khoản thời trang. Những cái này nữ hài thích đồ vật. Bách Gia Nghi đối với đồng địch phi quấn quýt chặt lấy đã nhẫn nại đến một cái cực hạn. Nàng là lời hữu ích nói quá, thậm chí ân đoạn nghĩa tuyệt cái này tuyệt tình lời cũng nói. Nhưng chỉ có đều không có tác dụng, đồng địch phi như trước làm theo ý mình. Thờ phụng con gái tốt sợ quấn cũng không biết ai nói chân lý. Vì thế Bách Gia Nghi là phiền không thắng phiền. Thậm chí ngay cả số điện thoại di động đều đổi. Thế nhưng trả lại vô dụng. Đồng địch phi cũng là tài chính hệ thống. Trả lại ngay tại thành phố. Muốn đến điện thoại di động của nàng hiệu không muốn quá dễ dàng. Gọi điện thoại cũng liền biết. Cho nên Bách Gia Nghi mới xuất hạ sách này. Tuy máu chó một ít, nhưng hẳn là có tác dụng. Nhưng ai ngờ Mễ Tử Hiên ra hỏa này nhập hí quá sâu. Thật sự là cầm đồng địch phi đương tình địch. Cùng chính mình giả bộ thân mật cũng không tính. Nói chuyện trả lại nham hiểm quá thể. Bách Gia Nghi cùng đồng địch phi tại đại học thì yêu đương một năm. Nàng đối với đồng địch phi sinh khí bản tính quá rõ ràng. Nhìn như tao nhã. Nhưng là cái tỳ hà tất báo người, Mễ Tử Hiên như vậy tổn hại hắn, lấy hắn sinh khí thực khả năng đương trường trở mặt cùng Mễ Tử Hiên vung tay đánh nhau. Đồng thời đây là tại thành phố, không phải là tại thị trấn, là đồng địch thuộc địa bàn. Hắn từ nhỏ ở này lớn lên, trước kia yêu đương thời điểm cũng không ít cùng Bách Gia Nghi nói khoác hắn tại thành phố có nhiều nhân mạch. Hắc Bạch hai nhà toàn bộ có hắn người. Bách Gia Nghi lo lắng hơn dù cho đồng địch phi tại đây cầm Mễ Tử Hiên đánh. Cũng không chịu dừng tay. 89/10 còn có thể hô bằng hữu gọi hảo hữu tại ngay trước chính mình mặt hào hào thu. Thập hắn một bữa, lấy Bách Gia Nghi đối với đồng địch phi rõ ràng. Như vậy sự tình hắn thực làm được. Vì vậy nàng nhanh chóng quát lớn. Điểm ngươi rau. Lời như thế nào nhiều như vậy kia? Tại nói nhảm cẩn thận lão nương ta quất ngươi. Lúc này đồng địch phi sắc mặt đã là thanh một hồi. Bạch một hồi, hắn đời này thuận buồn xuôi gió. Người trưởng soái trong nhà điều kiện tốt. Thời còn học sinh học tập khá tốt. Cha mẹ sủng ái hắn. Lão sư thích hắn. Quả thực là tập ngàn vạn sủng ái tại một thân. Đồng thời bởi vì gia cảnh giàu có nguyên nhân, bó bạc lớn mở đường, trường học cũng tốt, trên xã hội cũng thế, trả lại từ trước đến nay đều là hắn khi dễ người khác. Liền không ai dám khi dễ hắn, hôm nay bị Mễ Tử Hiên như vậy chế ngạo, cái kia trả lại nhịn được. Đương trường liền nghĩ quơ lấy thả tại trước chân chén trà đánh trước Mễ Tử Hiên cái hoa đào đóa. Đóa khai mở đang nói. Cũng đúng như Bách Gia Nghi suy nghĩ, đánh Mễ Tử Hiên cũng còn chưa xong. Hắn trả lại muốn tìm người tại ngay trước Bách Gia Nghi mặt hào hào thu thập hắn một bữa. Không đánh cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ việc này tuyệt đối còn chưa xong. Trải qua việc này về sau hắn nhìn Mễ Tử Hiên còn có mặt mũi đi tìm Bách Gia Nghi không? Thế nhưng Bách Gia Nghi vừa nói như vậy. Đồng địch phi phản đến là không dễ làm trận phát tác. Cũng không thể Bách Gia Nghi hướng về hắn nói chuyện. Để cho Mễ Tử Hiên câm miệng. Hắn trả lại động thủ đi. Thật như vậy làm Bách Gia Nghi hội nghĩ như thế nào hắn. Khẩu khí này đồng địch phi cũng chỉ có thể trước nhẫn. Nhìn Mễ Tử Hiên tiếp sau phản ứng. Nếu như tiểu tử này tại ni mã cho mặt không muốn. Nay nếu không giết chết hắn, chính mình cùng hắn họ. Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười cười quét mắt một vòng đồng địch phi sắc mặt cái gì cũng chưa nói. Cũng không nhìn menu nói thẳng, nướng ba ba trơn, dựa vào dê con, hai rau vừa ra khỏi miệng phục vụ viên sững sờ. Đồng địch phi cũng sững sờ, bởi vì không dài ăn tương rau người tuyệt đối không nghĩ được nướng ba ba trơn. Nướng thịt dê cừu con sẽ là tương rau, đều sẽ cho rằng thứ này hẳn là nướng một loại, chung quy thêm cái nướng chữ. Nhưng là chân chính hiểu tương rau người lại biết rõ này hai món ăn là tương trong thức ăn chiêu. Bài rau, 10 phần khảo nghiệm đầu bếp bản lĩnh, chủ nghệ thiếu chút lời thực làm không tốt, càng làm cho phục vụ viên, đồng địch phi, phục vụ viên kinh ngạc là Mễ Tử Hiên tiếp tục nói. Nhớ rõ dặn dò đầu bếp cộng thêm nước mía a, chỉ có thêm nước mía nướng ba ba trơn. Nướng cừu non mới có thể giàu mà không ngán, nhập khẩu ngọt, dư vị vô cùng, nhưng có phải là thật hay không hiểu tương rau người, tuyệt đối không biết điểm này. Đồng thời khách nhân không nói, đầu bếp cũng sẽ lười biếng không thêm nước mía, bởi vì thứ này chế tác lên rất là phiền toái. Đầu tiên muốn lựa chọn sở trên mặt đất hảo mới lạ mía ngọt. Thứ này chả lại phải là khi bầu trời trở tới đây. Cho dù là một ngày trước vận tới cũng không mới lạ. Mía ngọt là không quý, là đi đầy đường đều là. Nhưng là từ sở địa ngựa không dừng vó không trở tới đây thành phẩm thế nhưng là tương đối cao. Tại có nước mía phải thủ công ép nước, dùng hòn đá nhỏ nghiền một chút nghiền ép, bay ra nhũ bạch sắc nước mía. Đồng thời thạch nghiền cũng không phải tùy tiện tìm là được. Phải là sở địa đặc hữu long văn làm bằng đá làm thạch nghiền. Còn phải là tạc nước mía ít nhất 5 năm trở lên thạch nghiền. Đồ vật khó tìm, chế tác quá trình trả lại rất cố sức. Cho nên dù cho khách nhân điểm này hai món ăn, nếu như khách nhân không nói, đầu bếp liền lười biếng không làm cho. Thật sự là quá phiền toái. Đồng địch phi, Bách Gia Nghi rất thích ăn tương rau. Cũng thường xuyên ăn, bằng không thì cũng sẽ không đem tụ hội địa điểm định ở chỗ này. Thế nhưng cho dù là bọn họ lưỡng cũng không biết điểm này. Đồng địch phi cho rằng Mễ Tử Hiên là nói hưu nói vượn. Lập tức khinh thường nói, thêm nước mía, Mễ Tử Hiên ngươi đã ăn tương rau sao? Có thể khác không hiểu giả hiểu sao? Ta không sai biệt lắm mỗi ngày tới đây ăn cơm, nướng ba ba trơn. Dựa vào dê con ta đã ăn vô số lần, cũng không có nghe nói qua thêm nước mía. Hiện tại đồng địch phi là triệt để kéo xuống trên mặt. Chiếc, nếu là tình địch, này tôn tử nói chuyện trả lại như vậy tổn hại. Mình cũng không cần phải cho hắn mặt. Không thể không nói đồng địch phi tuyệt đối không tính là người thế nào. Phàm là có phần lòng dạ người, cũng không lại nhanh như vậy liền kéo xuống trên mặt chiếc. Dù sao cũng phải hư cùng đuôi rắn một phen, đương mặt cười Phật, sau lưng chọc dao găm, như vậy người mới xem như nhân vật, mà đồng địch phi tại Mễ Tử Hiên xem ra, bất quá là cái một tranh giành tình nhân ngay cả mình họ gì đều quên tiểu thí hài mà thôi. Mễ Tử Hiên cái gì cũng không nói, nghiền ngẫm nhìn xem đồng địch phi, phục vụ viên thời điểm này hoảng sợ nói, tiên sinh ngài thực hội ăn. Tới chúng ta khách này người, hiếm có biết nướng ba ba trơn, dựa vào cừu non này hai món ăn muốn thêm nước mía. Tiên sinh ngài yên tâm, ta nhất định dặn dò đầu bếp hảo hảo cho ngài làm. Gặp được như vậy cái hiểu tương rau phục vụ viên, cũng không dám ứng phó sự tình. Bằng không thì một khi từ Mễ Tử Hiên trong miệng truyền đi hương nhã các lừa gạt khách hàng. Tiệm cơm chiêu bài đã có thể nện, lão bản có thể cùng nàng từ bỏ ý đồ mới là lạ. Phục vụ viên vừa nói như vậy, đồng địch phi trợn mắt, đồng thời trên mặt cảm giác hỏa thiêu hỏa liệu, vừa hắn trả lại tự dụ thường xuyên đến nơi này ăn cơm. Chế ngạo Mễ Tử Hiên không hiểu giả hiểu, nói hưu nói vượn, kết quả phục vụ viên một phen lời giống như một bạt tai rút thăm được trên mặt hắn. Để cho hắn có một loại xấu hổ vô cùng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào xấu hổ và giận dữ. Cảm ơn, người này hôm nay là ném đại, Mễ Tử Hiên khép thực đơn lại, nghiền ngẫm nhìn xem đồng địch phi. Trong ánh mắt để lộ xuất ý tứ rất rõ ràng, ngươi biết cái đếch gì. Ánh mắt này thiếu chút để cho đồng địch phi bảo tàu. Nhưng hắn còn là nhịn xuống. Thời điểm này động thủ đã có thể càng làm cho Bách Gia Nghi xem nhẹ hắn. Hắn biết rõ Bách Gia Nghi ghét nhất hắn tài nghệ không bằng người, thẹn quá hóa giận cùng đối phương. Vung tay đánh nhau, ban đầu ở đại học thời điểm, cũng là bởi vì một hồi trận bóng rổ, hắn thua, kết quả thẹn quá hóa giận cùng đối phương đánh nhau. Bách Gia Nghi tức giận hắn không có phẩm, lúc này mới cùng hắn chia tay. Đồng địch phi tự nhiên không muốn tại cùng một địa phương té ngã hai lần. Cho nên khẩu khí này cũng chỉ có thể trước nhẫn. Có thể hắn cũng nghiêm chỉnh ở lại đây. Ho khan một tiếng đập vào đi nhà nhỏ WC mượn cớ ra ngoài. Mễ Tử Hiên lại tùy tiện điểm vài đạo rau liền đem phục vụ viên cho đuổi đi. Hắn nhìn lấy Bách Gia Nghi nói. Hôm nay ta giúp ngươi lớn như vậy vội vàng. Ngươi có phải hay không thiếu nợ ta một cái rất đại nhân tình? Chỉ cần Bách Gia Nghi gật đầu, Mễ Tử Hiên sử dụng đưa ra để cho nàng trả lại chính mình một nhân tình. Cũng không cần nàng làm cái gì, liền là lúc sau khác đang dây dưa chính mình. Mọi người đường ai nấy đi. Đối với Bách Gia Nghi, Mễ Tử Hiên là thật sợ. Trừng phạt không được, chửi không được, quả thật chính là gai nhím. Để cho hắn con chó này là không thể nào hạ miệng. Bách Gia Nghi mỉm cười. Ngươi không cảm giác hôm nay ngươi sở làm việc là ngươi phải làm sao? Đừng quên ngươi thế nhưng là lão nương bạn trai. Mễ Tử Hiên thiếu chút một mụn lão huyết phun ra. Đây cũng quá không nói đạo lý a. Ta làm sao lại thành bạn trai ngươi? Bách Gia Nghi hướng Mễ Tử Hiên bên người tiếp cận tiếp cận. Nghiêng đầu đến hắn bên tai thổi một ngụm mùi thơm, nhỏ giọng nói. Ta hiện tại đối với ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nhà của ngươi điều kiện gì ta rất rõ ràng. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là lần đầu tiên đến như vậy chính quy tương thái quán. Thế nhưng ngươi biết quá nhiều a. Đồng thời nhất phó lại tới vô số lần bộ dáng. Này quá kỳ quái a. Ngươi không muốn theo ta giải thích? Giải thích sao? Mễ Tử Hiên lúc này có một loại đem đá nện chính mình chân cảm giác. Chính mình rõ ràng là giúp đỡ Bách Gia Nghi này tiểu nương bì vội vàng. Kết quả lại cho mình chọc một thân phiền toái. Này tiểu nương bì kia đến như vậy mạnh mẽ lòng hiếu kỳ. Chuyện gì đều muốn làm cho cái cha ra manh mối. Nếu là như vậy ngươi ngân hàng công tác làm gì? Đi mang hình cảnh hào, có là bản án có thể làm ngươi mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Ngươi cùng những cái này bản án phân cao thấp thật tốt. Mễ Tử Hiên biết hiện tại không nói chút gì đó, về sau phiền toái càng lớn. Bách Gia Nghi cùng đích thị là quấn quýt chặt lấy, không đạt mục đích thề không bỏ qua. Vừa nghĩ tới nàng cả ngày quấn quýt lấy chính mình tình cảnh, Mễ Tử Hiên liền một chán hắc tuyến. Suy nghĩ một chút, lập tức nói, ta ở trong sách nhìn, Khuất Nguyên biết, Khuất Nguyên ghi qua, sở từ, chúng chiêu hồn cùng đại chiêu này hai chương bên trong đề cập tới. Ta nói này hai món ăn, cùng với đơn giản cách làm, Bách Gia Nghi là tốt như vậy lừa gạt. Nàng nghe xong lập tức lạnh lùng cười nói, ai ôi, không nghĩ được chúng ta mét đại bác sĩ còn biết sở từ a. Ngươi nếu như vậy thích xem sách, như vậy thích học tập, như thế nào liền cái đại học cũng không có thi đậu. Chạy tới vệ giáo lăn lộn đã nhiều năm, ngươi giải thích cho ta. Giải thích, Mễ Tử Hiên, mẹ đáng chết bằng cấp A, ta làm sao lại là một vệ giáo xuất gia kia? Tính sai A, thấy được Mễ Tử Hiên kinh ngạc bộ dáng Bách Gia Nghi rất là đắc ý. Nàng liền thích lấy người đấu trí so dũng khí, sau đó nhìn đối phương bị thua thì bối rối. Mễ Tử Hiên ngươi cùng lão nương đấu, ngươi trả lại non, nghĩ vậy Bách Gia Nghi phủ mị cười nói. Tại sao không nói, nói tiếp, a, vừa dứt lời đồng địch bay vào được. nhưng có phải hay không một người. Bên người đi theo cái vừa cao lại tráng hán tử. Người này nếu như cùng Mễ Tử Hiên đứng một khối, Mễ Tử Hiên chính là gầy teo yếu ớt con gà con tử. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.